Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân dắt ngài chồng trước vào shopping mall. Nếu như muốn theo đuổi được người mình thích, anh ăn mặc như vậy là không được đâu. Ngài chồng trước đang mặc trên người áo vest giày da, nghe vậy nhăn mày. Tại sao lại không được? Anh ngày nào cũng là bộ dáng này, quá nghiêm túc. Tiểu mỹ nhân nhịn không được chề môi. Cực kỳ đáng ghét, vậy em cảm thấy anh phải mặc như thế nào mới thích hợp? Cái gì cũng không mặc là thích hợp nhất. Tiểu mỹ nhân tức phồng má. Cách chương.